Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, hắn cùng nàng. Hà bác sĩ, ngài là nói, Lâm Tàng Phong SC vẻn vẹn liền bởi vì nhà ta người một chiếc điện thoại. Liền từ ngoài vạn dặm hoa hạ chạy tới, còn chỉ dùng một buổi tối. Kim Tê Yeon khiếp sợ nhìn về phía Di Sang Ha. Trong cặp mắt tràn đầy phức tạp, âm thanh cũng có một tia chính nàng đều phát giác không xuất ra run rẩy. Di Sang Ha gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn chạy đến thời điểm rất chật vật, nhưng vì cái gì chỉ có máu của hắn mới được? Người nhóm lại là thế nào liên hệ với khác một quốc gia hắn? Ta hy vọng Ha bác sĩ có thể toàn bộ nói cho ta biết. Kim Tê Yeon thần sắc rất trịnh trọng. Nàng tựa hồ cảm giác nhanh phải bắt được chút gì. Di Sang Ha thở dài, trong mắt có do dự. Đầu tiên, hắn không phải Kim Tê Yeon y sĩ trưởng, cho nên đến cùng vì cái gì nhất định phải Lâm Tàng Phong máu. Hắn là không tính quá rõ ràng, nhưng xem như Lâm Tàng Phong y sĩ trưởng, cho Kim Tê Yeon đã từng mổ chính bác sĩ Chu lại đã nói với hắn một sự kiện. Một kiện liên quan tới Lâm Tàng Phong, cũng liên quan tới Kim Tê Yeon sự tình, mà chuyện này nhưng cũng nhượng hắn đoán được một thứ đại khái nguyên nhân. Có thể lại là bởi vì món này được cho biết sự tình, cũng làm cho hắn tuyệt đối không thể nói ra suy đoán của hắn. Cùng cái này được cho biết sự tình, bởi vì chuyện này đóng Kim Tê Yeon cái nào đó tai họa ngầm chứng bệnh. Một khi hắn đem chuyện này, hoặc là, mình đã đoán 89 phần 10 nguyên nhân nói cho Kim Tê Yeon nghe, liền rất có thể dẫn phát Kim Tê Yeon cái này tai họa ngầm chứng bệnh bạo phát. Đến lúc đó Sở Khiên liền hậu quả, hắn vô pháp gánh chịu. Cho nên, tuy nhiên cùng trước đó nói có chút mâu thuẫn, nhưng nói bệnh tình là một chuyện, nếu như nói bệnh tình lại dẫn phát khác chứng bệnh, đây cũng là một chuyện khác. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mang theo chút bất đắc dĩ che giấu đi giải thích. Chuyện này ta không rõ ràng lắm, bởi vì Tê Yeon SC y sĩ trưởng cũng không phải là ta. Cho nên vì cái gì chỉ có thể là Lâm Tàng Phong máu. Ta vô pháp cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác, mà liên hệ Lâm Tàng Phong, cũng là người nhà của ngươi tự mình liên hệ đến. Có lẽ chỉ có người nhà của ngươi mới biết được cụ thể đi qua đi. Nói đến đây, hắn lần nữa nhớ tới đêm hôm đó giống như đã chết đi Lâm Tàng Phong bộ dáng. Cũng nhớ kỹ Kim Tê Yeon nhà người vô tình mang theo Kim Tê Yeon chuyển viện bộ dáng. Những thứ này hắn đều muốn nói cho Kim Tê Yeon, nhưng hắn không thể, bởi vì những thứ này đã vượt qua hắn là một cái bác sĩ có thể nói. Lần nữa thật sâu thở dài một hơi, hắn quyết định cái gì cũng không nói, bởi vì nói thêm gì đi nữa, hắn có thể sẽ khống chế không nổi chính mình liền cái gì nói hết ra. Mà Kim Tê Yeon đã đem lông mày thật sâu nhăn dưới. Nghi hoặc, nồng đậm nghi hoặc ở trong lòng xoay quanh, những cái kia sẽ phải bắt lấy đồ vật giờ phút này lại dày đặc lên nghi ngờ. Ngẩng đầu, Kim Tê Yeon vẫn còn có chút không nghĩ từ bỏ hỏi một câu. Cái kia Ha bác sĩ, ngài có thể nói cho ta biết, ta y sĩ trưởng là ai chăng? Có hay không có hắn phương thức liên lạc? Ta suy nghĩ, tự mình hỏi một chút hắn. Di Sang Ha thở dài lắc đầu. Tê Yeon SC y sĩ trưởng là bác sĩ Chu. Hắn phương thức liên lạc ta có, nhưng là ta liền tính cho ngươi, ngươi cũng không liên lạc được, bởi vì hắn bị bệnh viện phái đi hải ngoại học tập đào tạo sâu. Không có thời gian nửa năm căn bản về không được, mà bây giờ cũng vẻn vẹn đã qua một tháng mà thôi. Kim Tê Yeon sắc mặt khó nén thất vọng, bất đắc dĩ khe khẽ thở dài một hơi. Nàng vẫn là khôi phục bình tĩnh, đã con đường này đoạn, vậy thì đi một con đường khác. Nhìn tới nhất định phải hồi một lần nhà, nàng muốn đích thân hỏi một chút người nhà, nhưng lúc này cũng không thể lãng phí nữa lấy Di Sang Ha thời gian. Cho nên, Nàng khom người hướng Di Sang Hà thi lễ. Quấy rầy Hà bác sĩ lâu như vậy, thật rất xin lỗi. Lần sau có cơ hội ta mời Hà bác sĩ ăn cơm đi. Di Sang Hà lắc đầu. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Ta hiện tại muốn đi quan sát một chút Lâm Tàng Phong. Tae-yeon SC muốn cùng một chỗ sao? Kim Tae-yeon do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Ta, chờ sau đó lại đi. Hiện tại, ta suy nghĩ một người yên lặng một chút. Di Sang Ha gật gật đầu. Vậy được rồi. Tae-yeon SC, gặp lại. Ha bác sĩ gặp lại. Hai người như vậy phân biệt. Di Sang Ha thân ảnh dần dần biến mất. Kim Tae-yeon đã từ từ đi trở về, thẳng đến một chỗ an tĩnh dưới ghế dài, nàng mới ngồi xuống, một người khởi sướng ngốc, đến mức nàng đang suy nghĩ gì, không có người biết. Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh, Lâm Tàng Phong cùng Crystal cười trong chốc lát cũng chậm chậm ngừng lại. Sau đó không khí cũng không tên trầm mặc xuống. Hồi lâu, Crystal nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong tay. Lâm Tàng Phong muốn rút về, nhưng nhìn lấy Crystal bộ dáng nghiêm túc, hắn vẫn là không có động. Tàng Phong, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Crystal yên lặng hỏi ra một câu nói như vậy. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Crystal ánh mắt lấp lóe thoáng cái, nhếch lên khóe miệng, sau đó chậm rãi mở miệng. Về sau, sinh mệnh của ngươi bên trong không ngừng chỉ có ngươi cái kia một phần, còn có ta cái này một phần. Ta mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, cũng mặc kệ ta nhóm có thể hay không cùng một chỗ vượt qua cả đời này. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể xem trong sinh mệnh của ngươi còn có ta cái này một phần về nguyên nhân. Sống thật khỏe, không cần vì thủ hộ ai mà dùng sinh mệnh làm đại giá. Được không? Ta thật vô cùng sợ loại kia sắp mất đi cảm giác của ngươi. Loại kia cảm giác bất lực, thật sẽ để cho ta ngạt thở. Những lời này, mỗi chữ mỗi câu khắc vào Lâm Tàng Phong não hải, mà Crystal cũng cắn môi, nắm lấy Lâm Tàng Phong tay, cũng càng ngày càng gấp, nhìn trước mắt cô nương. Lâm Tàng Phong không biết mình bắt đầu gia tăng tốc độ nhịp tim là chuyện gì xảy ra. Lâm Tàng Phong có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục có chút rung động nhịp tim. Thời gian dần trôi qua, coi chừng nhảy chậm rãi trở lại yên tĩnh. Nhưng hắn nhìn lấy nữ hài lúc cảm giác lại cũng không còn cách nào như là lúc đầu. Có lẽ có một số việc đã bắt đầu chôn xuống hạt giống. Chỉ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Tàng Phong không có phát giác được thanh âm của mình mang theo vẻ run rẩy. Sau đó tại Crystal dần dần mừng rỡ ánh mắt bên trong, Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Cảm ơn ngươi quan tâm. Về sau, ta sẽ không lại dạng này. Đã sinh mệnh nhiều hơn một phần đến từ tiểu nha đầu lo lắng. Vậy ta liền mang theo phần này lo lắng. Thật tốt sống. Crystal thần sắc động lại, trong mắt mừng rỡ lại càng thêm nồng dày. Hắn nói là lo lắng, hắn thừa nhận ta lo lắng. Chẳng lẽ hắn đã càng nghĩ, Crystal thì càng khó ức chế cái nào đó ý nghĩ sinh trưởng. Liên đới lấy, nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần ngượng ngùng. Chỉ là Lâm Tàng Phong nhất định không có cách nào nhìn kỹ đến Crystal trong đôi mắt đẹp cái kia một sợi ngượng ngùng. Bởi vì là một cái người đẩy cửa vào, người đến là Di Sang Ha. Nhìn lấy Di Sang Ha nhập môn, Crystal nhẹ nhàng buông ra Lâm Tàng Phong tay, đứng lên hướng Di Sang Ha khom mình hành lễ, mang theo nồng đậm cảm kích. Mà Lâm Tàng Phong cũng nhìn về phía Di Sang Ha, giữa lông mày có một tia né tránh ý vị nhi. Chỉ là Di Sang Ha không có phản ứng Lâm Tàng Phong, ngược lại đầu tiên là mỉm cười hướng Crystal gật gật đầu đáp lễ. Lúc này mới khuôn mặt chậm rãi đen xuống nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cha, rừng đại anh hùng, thân thể có mạnh khỏe hay không đây? Nếu có cái gì không thoải mái địa phương, con mời nhất định nói cho ta biết. Ta cái này tiểu y sinh nhất định toàn lực là anh hùng trị liệu. Bao hàm diễu cợt ngữ cứ như vậy. Đánh tới, Lâm Tàng Phong thần sắc càng phát ra lúng túng. Chỉ là ổn định lại tâm thần. Lâm Tàng Phong vẫn là nghiêm mặt đứng lên. Lời nói ở giữa mang theo rất thành khẩn ý vị. Ha bác sĩ, trước dứt bỏ còn lại. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi lần nữa đã cứu ta. Di Sang Ha khoát tay lui lại, một bộ tránh không kịp bộ dáng. Đừng, đừng, đừng, ta có thể tiếp nhận lên ngươi cái tên này cảm kích. Ngươi còn biết là lần nữa à? Ta lần trước nói thế nào? Để ngươi đừng khoe khoang, ngươi cứ như vậy yêu đương anh hùng sao? Lâm Tàng Phong cười khổ. Ta sai, ta nói xin lỗi, Hà bác sĩ đừng nóng giận. Chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong đường xin lỗi, nhượng Di Sang Ha bình tĩnh nhìn hướng hắn, xem hồi lâu, ngay tại Lâm Tàng Phong bị nhìn thấy càng phát ra ngượng ngùng thời điểm. Di Sang Ha mới trùng điệp thở dài, khí tựa hồ cũng tiêu một chút, ta sinh khí, ai, ta sinh cũng không biết là vậy đến khí, có lẽ là ta thân thủ kéo trở về sinh mệnh một lần lại một lần hướng tử thần khiêu khích. Mà ta là không thể không đi cùng tử thần tranh đoạt. Loại này tâm cảm giác mệt mỏi. Người tiểu tử thúi này khẳng định trải nghiệm không tới. Lâm Tàng Phong cười bồi. Lại không dám nói tiếp. Kỳ thực hắn vẫn là muốn ói một câu rãnh. Bởi vì ta là người Hoa. Cho dù chết cũng nên là Diêm Vương gia đến thu. Tử thần. Hắn sẽ không có cái kia quyền lợi cùng tư cách. Chỉ là hắn không có phun ra. Bởi vì trước mắt trung niên đại thúc này thực tình chiếu cố hắn. Tuy nhiên ngoài miệng mắng hắn, nhưng cứu hắn cũng là toàn tâm toàn ý. Cho nên, có thể cho tôn trọng, có thể cho cảm kích. Hắn đều toàn lực ứng phó. Thấy Lâm Tàng Phong thận trọng bộ dáng. Lúc đầu hết giận được không sai biệt lắm ha bác sĩ này lại càng là không có gì khí. Chỉ là có chuyện. Hắn chỉ sợ muốn cho tiểu tử này nhắc nhở một chút. Trước kia không có gặp phải Kim Tae-yeon, cũng muốn tiểu tử này sẽ không lại cùng Kim Tae-yeon gặp được. Cho nên cảm thấy không nói cũng không có việc gì. Chỉ là hiện tại, tiểu tử này lại là tại S.M. công ty, lại là đương anh hùng gì gì đó. Chỉ sợ có một số việc liền muốn nói. Nhưng mà... Crystal vẫn như cũ như cũng giống như lần trước một dạng ở chỗ này. Có thể lời này tựa hồ vẫn là muốn tránh đi cô gái này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Di Sang Ha nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong, có một số việc liên quan tới Kim Tae-yeon SC, cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong sững sờ. Nhìn lấy Di Sang Ha đầu tiên là do dự nói ra Kim Tae-yeon cái tên này. Lại dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu lấy. Lâm Tàng Phong lập tức liền hiểu. Tự nhiên, Crystal thì càng hiểu. Tâm lý thở dài đồng thời. Crystal nhưng như cũ mỉm cười hướng Di Sang Ha hành lễ thoáng cái. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ta chợt nhớ tới tỷ tỷ để cho ta về nhà một chuyến. Vậy ta trước hết cáo từ. Ha bác sĩ, gặp lại, Tàng Phong, ta, đi trước, chấm ngoặc kép, nói xong, Crystal liền muốn quay người rời đi, chỉ là Lâm Tàng Phong lại ở thời điểm này gọi lại nàng. Tiểu nha đầu, ngươi không cần đi, chính là ở đây ngồi đi, cũng không có gì có thể gạt ngươi. Nói xong, Lâm Tàng Phong vừa nhìn về phía Di Sang Ha, ha bác sĩ. Ngài nói đi, mà lúc này đây, Crystal cũng trong nháy mắt dừng bước, liền liền thân cận cũng không khỏi run một cái, chậm rãi xoay người, nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong mắt lại có một tia ướt át, chỉ là nàng không hề nói gì, liền như thế an tĩnh tiếp tục ngồi tại Lâm Tàng Phong bên giường. An tĩnh tựa như nhất tôn tảng đá điêu khắc thành nữ thần. Tuy nhiên, nặng điểm là, nữ thần vẫn như cũ là nữ thần. Tốt, trở lại chuyện chính, để cho ta nhóm trở lại Di Sang Ha cùng Lâm Tàng Phong thị giác. Thấy Lâm Tàng Phong không có tránh đi Crystal ý tứ, Di Sang Ha tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, nhẹ nhàng điều chỉnh một chút hô hấp. Di Sang Ha bắt đầu nghiêm túc nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Sau đó, ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu. Lâm Tàng Phong, Kim Tae Yeon SC mất trí nhớ, mà ngươi biết, đúng không? Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngây người. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhẹ gật đầu. Là, ta biết, lời nói rơi xuống, cả cái phòng bệnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà Crystal cũng không cách nào làm tiếp thạch tượng. Nàng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn một chút hai người, trong mắt rốt cuộc không che giấu được chấn kinh, giống như có một số việc thật không đơn giản, liên quan tới Tàng Phong cùng Taegeon tỷ tỷ, liên quan tới hắn cùng nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.